Chương 2560, Ban Ân. Ngày thứ hai, khi Lý Thất Dạ dậy thật sớm thời điểm, binh trì Hàm Ngọc đã quỳ gối nơi đó. Thế nào? Nhìn xem thật lâu quỳ xuống đất binh trì Hàm Ngọc, Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Binh trì Hàm Ngọc quỳ sát tại đất, nói ra, gia tộc Chư Lão ngu muội vô tri, cùng bệ hạ là địch, phạm phải tội lớn ngập trời, nô tỳ không thể có tư cách, hướng bệ hạ thỉnh tội, xin mời bệ hạ xử lý, ngươi cũng không có tội gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Binh trì Hàm Ngọc quỳ xuống đất không dậy nổi, thấp vầng trán, nói ra, nô tỳ mặc dù có thể tha thứ, nhưng gia tộc Chư Lão chính là tội lớn ngập trời, này tội có thể diệt tộc, nô tỳ nguyện thay thế nhận qua. Nói như vậy, ngươi là muốn thay gia tộc của ngươi xin tha. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua binh trì Hàm Ngọc, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nô tỳ chỉ mong thay mặt gia tộc nhận qua, có thể giảm bớt một chút gia tộc sai lầm. Binh trì Hàm Ngọc cúi đầu, nhẹ nhàng nói, thôi. Lý Thất Dạ nhìn binh trì Hàm Ngọc một chút, nhàn nhạt nói ra, nhìn tại ngươi phân thượng, không diệt các ngươi binh trì thế gia chính là, nhưng nên phạt, hay là phạt, nên gọt đi, hay là gọt đi, tạ ơn bệ hạ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, binh trì Hàm Ngọc không khỏi vì đó vui mừng, phục bái tại đất, nàng cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ nguyện ý tha thứ bọn hắn binh trì thế gia, quỳ rạp xuống nơi này thời điểm, trong nội tâm nàng đã là làm dự tính xấu nhất. Nàng thậm chí nghĩ tới gia tộc của mình sẽ bị tiêu diệt, ngay cả mình đều sẽ nhận trừng phạt, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ cuối cùng vẫn tha thứ bọn hắn. Bệ hạ đại ân, nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Binh trì Hàm Ngọc thật lâu té quỵ dưới đất, cảm động đến rơi nước mắt, ừm, không tệ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, phân phó nói ra, đứng lên đi, hầu hạ tốt là được. Binh trì Hàm Ngọc vội đứng lên, vì Lý Thất Dạ chuẩn bị rửa mặt, công việc lu bù lên. Lúc này nàng là lấy một cái nô tỳ thân phận tự cho mình là, tại Lý Thất Dạ rửa mặt hoàn tất thời điểm, Nam Sơn tiểu tử liền sớm đến bái kiến, ngươi ngược lại tới kịp thời. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Nam Sơn tiểu tử, cười cười, chậm chậm nói ra, những ngày này ngược lại không gặp ngươi bóng dáng, bây giờ lại xuất hiện, a. Nam Sơn tiểu tử cười khang một tiếng, hút một hơi thuốc lá sợi nhi, gượng cười nói ra, bệ hạ thần uy vô địch. Trấn áp cửu thiên thập địa, nhỏ đạo hạnh nông cạn, chỉ có thể là trốn ở dưới chân bàn nơm nớp lo sợ, nơi nào còn có mặt mũi đi ra gặp bệ hạ, càng là không thể thừa nhận bệ hạ vô địch thần uy, tốt, mông ngựa cũng đập đủ. Lý Thất Dạ khoát tay áo, cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói ra, có chuyện gì liền cứ việc nói đi. Nam Sơn tiểu tử xoa xoa đôi bàn tay, cười khang một tiếng, nói ra, bệ hạ vĩ ngạn vô song, thế gian vô địch. Vạn cổ đến nay là người thứ nhất từ trong hồng hoang thiên lao còn sống đi ra, nhỏ cô lậu quả văn, cho nên muốn nghe một chút bệ hạ tại hồng hoang thiên lao thần kỳ kinh lịch, ngươi cũng đừng đùa nghịch điểm này công công ruột, đi thẳng vào vấn đề cũng được. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút, nhàn nhạt nói ra, lượn quanh hơn nửa ngày chủ đề, ngươi đơn giản là muốn biết một chút cái gọi là trường sinh, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Nam Sơn tiểu tử không khỏi cười khang một tiếng, nói ra, nhỏ nông cạn. Cho nên muốn thêm chút kiến thức, còn xin bệ hạ chỉ điểm sai lầm, nhỏ nghe linh bệ hạ dạy bảo, thiếu cùng ta vẽ nho nhã. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, thôi được, niệm tình ngươi lão đầu thức thời, ta cũng hậu đãi ngươi. Ngươi đối với hồng hoang thiên lao trường sinh, vậy chỉ sợ là cũng là suy nghĩ cả đời, giống như Thái Thanh Hoàng, đều là chưa từ bỏ ý định, sâu kiến ham sống, gặp bệ hạ chê cười. Nam Sơn tiểu tử cười khang một tiếng, trước đó... Hắn mỗi ngày đều sẽ đối với hồng hoang thiên lao thôn nạp sát khí, tu luyện đại đạo, hắn chỗ tìm tòi, chỗ lĩnh hội chính là trường sinh, hắn cũng là nghĩ thấy được trong hồng hoang thiên lao một chút ảo diệu. Đương nhiên, Nam Sơn tiểu tử là một cái tồn tại cường đại, hắn muốn cầu đến trường sinh, chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt. Vạn cổ đến nay, ai không muốn trường sinh, từ chân đế đến thủy tổ, cái nào tồn tại không muốn trường sinh? Người nào không có mưu cầu qua trường sinh, liền xem như lại vô địch. Kinh diễm đến đâu thủy tổ, đều đã từng là nghĩ tới trường sinh, ta liền đặc biệt khai ân, cho ngươi xem một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói lấy ra bùn đen, cho Nam Sơn tiểu tử nhìn. Đây là, khi thấy bùn đen thời điểm, Nam Sơn tiểu tử không khỏi giật nảy cả mình, tùy theo cung cung kính kính dùng hai tay dâng bùn đen này, tỉ mỉ quan sát đứng lên, đây chính là ngươi suy nghĩ trường sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Nam Sơn tiểu tử cung cung kính kính bưng lấy trong tay bùn đen, mười phần cẩn thận từng ly từng tí, ở thời điểm này tựa hồ trong tay hắn chỗ bưng lấy bùn đen chính là thế gian trân quý nhất, nhất tuyệt thế vô song đồ vật. Thần tính này, Nam Sơn Tiều Tử tỉ mỉ suy nghĩ đằng sau, không khỏi mười phần giật mình, hắn cũng không khỏi lầm bầm nói ra, như vậy thần tính, thế gian có thể có, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, có lẽ, cái này không thuộc về trong nhân thế. Nam Sơn Tiều Tử có thể nói là người kiến thức uyên bác, nhưng y nguyên không cách nào phỏng đoán bùn đen này đến tột cùng là xuất từ phương nào, những này đều không trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thậm chí có thể nói, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngay cả trường sinh đều không trọng yếu, chí ít đối với toàn bộ thế giới mà nói là như vậy. Ý của bệ hạ, Nam Sơn Tiều Tử không khỏi giật nảy cả mình, nếu như nói đến ngay cả trường sinh đều không trọng yếu trình độ này thời điểm, vậy sẽ chuyện gì phát sinh? Nam Sơn Tiều Tử thế nhưng là một người mười phần có kiến thức, cho nên ở thời điểm này trong lòng của hắn không khỏi vì đó chấn động, đây là mang ý nghĩa có người đến qua. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, hai mắt lập tức trở nên thâm thúy vô cùng, chậm chậm nói ra, bản này không thuộc về thế giới này, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào thế giới, chí ít tại dưới bầu trời là như vậy. Nhưng, nó lại xuất hiện, tam tiên giới, cũng không phải là không gì phá nổi, dưới bầu trời, cũng không nhất định là tuyệt đối kiên cố, thế gian có thể có an toàn chỗ. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nam Sơn Tiều Tử trong nội tâm không khỏi nhảy một cái. Có một cái mười phần đáng sợ ý nghĩ, nghĩ tới đây, chính hắn cũng không khỏi rùng mình, nếu là đổi lại trước kia, ta có lẽ sẽ nói có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, đến hôm nay, vậy hết thảy liền không nói được rồi. Có một câu chuyện cũ kể thật tốt, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tam tiên giới, có thể nói là bình tĩnh quá lâu, từng bị coi như là không gì phá nổi, tại hôm nay xem ra, đó cũng là chưa hẳn. Nếu thật là như vậy, thật là đi con đường nào? Nam Sơn Tiều Tử không khỏi sững sờ ngốc, thì thào nói, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nói tiêu cực một chút, đó chính là chờ chết, nhân sinh ai cũng không phải có vừa chết. Dù sao cũng là một lần chết, chẳng qua là chết sớm trễ hơn chết mà thôi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Nam Sơn Tiều Tử không khỏi vì đó kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chính như Lý Thất Dạ nói như vậy. Nếu tránh không khỏi, đây cũng là chỉ có chờ chết, dù sao người cuối cùng là có vừa chết, đơn giản là chết sớm chết muộn mà thôi, vậy bệ hạ đâu? Qua một hồi lâu, Nam Sơn Tiều Tử lấy lại tinh thần, không khỏi nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, thấy rất rất xa, hai mắt thâm thúy vô cùng, ở thời điểm này hắn tựa như là vượt qua thời gian, xuyên qua vạn cổ, có thể nhìn thấu cổ kim đồng dạng, ta. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta còn có thể thế nào? Chỉ có một trận chiến mà thôi, chiến tranh, luôn luôn nương theo lấy ta ở đâu, chính là có chiến tranh, cho nên mặc kệ là cái gì ngưu quỷ xà thần, chỉ cần ta tại, chính là chiến tranh, chiến không dừng lại. Nam Sơn Tiều Tử không khỏi nổi lòng tôn kính, nói ra, bệ hạ mới là chúng ta mẫu mực, bệ hạ đạo tâm kiên định, là chúng ta vĩnh viễn không có thể bằng. Tốt, không cần nịnh hót. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, Nam Sơn Tiều Tử không khỏi cười khan một tiếng, đương nhiên, hắn cũng không phải là vuốt mông ngựa, lời nói vừa rồi đích thật là từ đáy lòng mà phát. Nam Sơn Tiều Tử sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi lại cẩn thận suy nghĩ một chút bùn đen, qua một hồi lâu đằng sau, hắn hơi kinh ngạc, nói ra, trong này khí tức, từng tại Thạch Vận Đạo Thống xuất hiện qua, nói như vậy, ngươi là gặp qua. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Nam Sơn Tiều Tử vội nói ra, ta có một lần du lịch Thạch Vận Đạo Thống thời điểm, đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức, nhưng khí tức này tới cũng nhanh, đi đến cũng rất nhanh, ta đã từng truy tìm qua nó lại biến mất vô tung vô ảnh, giống như đây chỉ là ngẫu nhiên đồng dạng. Mặc dù là như vậy, khí tức này để cho ta ấn tượng mười phần khắc sâu, cho nên cho tới hôm nay ta còn nhớ rõ, vậy liền không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cũng nên là như vậy, chỉ bất quá, có một số việc, so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua bên ngoài, thần thái có chút ngưng trọng, có thể thấy một lần này thần vật, ta cả đời này cũng không có sống vô dụng rồi, đa tạ bệ hạ khẳng khái. Nam Sơn Tiều Tử hai tay dâng bùn đen, trả lại cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ từ trong bùn đen nhặt nho nhỏ một túng bùn đen, nhàn nhạt nói ra, niệm tình ngươi biết đại thế, ban thưởng ngươi một chút, mặc dù không thể để cho ngươi trường sinh, cũng có thể để cho ngươi ít thọ duyên niên. Nam Sơn tiểu tử không khỏi kinh ngạc một chút, lấy lại tinh thần, kinh hỉ vô cùng, hắn biết được bùn đen này trân quý, hắn vội phục bái, vô cùng cảm kích, nói ra, tạ ơn bệ hạ ban ân. Tùy theo cung cung kính kính tiếp nhận túng bùn đen nho nhỏ này, cẩn thận từng ly từng tí đem nó cất giấu, tương lai cửu bí đạo thống, còn cần ngươi phụ tá, hết sức đi. Lý Thất Dạ tùy ý phân phó nói, ý của bệ hạ, lấy lại tinh thần, Nam Sơn tiểu tử không khỏi giật mình, mặc dù trong lòng của hắn cũng có thể nghĩ ra được, chỉ bất quá cái này tới quá nhanh, giang sơn này, cũng không phải ta, còn không đáng cho ta lưu thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, muốn kinh doanh tốt nó, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhỏ minh bạch. Nam Sơn tiểu tử vội lại bái, nói ra, về sau chỉ cần hoàng hậu nương nương có cần nhỏ địa phương, có cần cửu liên sơn địa phương, một giấy triệu hoán liền có thể. Không hề nghi ngờ, khi Nam Sơn tiểu tử nói ra lời này thời điểm, đã là hướng Lý Thất Dạ hiệu trung, cũng là hướng Liễu Sơ Tình hiệu trung. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.